Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là tượng thần của Hoa Thiên Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hàn trở về còn chưa kịp báo cáo để mà tấn thăng làm thánh tử thì đã gặp phải sự khiêu khích của cái nhóm thánh tử vừa mới được tấn thăng. Sau đó thì anh bắt cả ba thằng xếp hàng quỳ với nhau ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau cái hội quỳ tập thể này thì chuyện gì sẽ diễn ra. Truyền nhân của Dạ Đế hạng nhất chân, thiếu chủ Yến Gia Yến Tây Quy, Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong, ba người nguyên bản tấn chức tổ tiên trở thành giới quý tộc trong tiên giới, lại là thánh tử của Vũ Hoa Môn, hẳn là nên đại triển hùng phong, vẽ ra kế hoạch hay sự nghiệp hùng đồ vĩ lược trong tương lai, không ngờ lại bị đánh phủ đầu một lần cảnh cáo, bị Phương Hàn triệt để đánh bại, bắt quỳ trước thánh miếu, tiếp nhận lời chỉ trỏ bàn tán của đám đệ tử. Vô cùng nhục nhã bực này bao phủ tâm linh ba người không thể ngẩng đầu lên được. Thế nhưng bây giờ bọn họ cũng không thể tự sát, pháp lực của Phương Hàn đã hoàn toàn giam cầm phong ấn họ, hiện tại họ chỉ có thể bảo trì tư thế quỷ, chỉ có tâm linh hoạt động. Ngoài ra thì bất kỳ pháp lực nào cũng không thi triển ra được, đương nhiên cũng không thể đứng dậy hoạt động. Phương Hàn cố ý làm nhục ba người, để tâm linh bọn hắn vẫn còn hoạt động, có thể nói chuyện, càng có thể cảm nhận được sự sỉ nhục khi đám người vây xem kia không ngừng bàn tán chỉ trỏ như xem xiếc khỉ. Ba người đều quỳ xuống, phong duyên đúng thật là nói được làm được. Ba người này vừa tấn thăng thánh tử đã bị người khác răn dạy. Sớm biết như vậy thì há phải dỡ dần chạy ra tự rước lấy nhục. Ở chỗ này ngăn cản phong duyên, kết quả là sống không bằng chết. Đáng tiếc à, trên cái thế giới này lại không có thuốc hối hận. Xem ra, sau này chúng ta cũng phải nịnh nọt phong duyên nhiều hơn, tạo quan hệ tốt với hắn mới được. Chỉ sợ là với tu vi của người ta sẽ thấy chúng ta chướng mắt thôi. Vậy thì nói bóng nói gió nịnh bợ Hư Mộ Vũ cũng không tồi. Nhìn Hư Mộ Vũ có lẽ đã là người của phong duyên, nịnh bợ nàng không phải sẽ giống như là gió thổi bên gối sao? Ái chà, ý kiến này hay đó. Phương Hàn thoáng cái lập uy, chính thức xác lập hình tượng vô địch trong môn phái, không còn có người nào dám khiêu khích hắn, thậm chí có rất nhiều người muốn nịnh bợ hắn, sau khi kéo quan hệ thì sẽ được hắn che chở. Thì thôi, sư đệ, chúng ta đi bái kiến mấy vị thủ hộ giả, sau đó đám người này sẽ ban cho người thân phận thánh tử. Sau khi ngươi tới tượng thần của tổ sư Hoa Thiên Quân là có thể trở thành thánh tử rồi. Thần Nhất Mi đã sớm biết thực lực của Phương Hàn cho nên không cảm thấy kỳ quái, lúc này liền gọi Phương Hàn rời đi. Được, Phương Hàn gật đầu đi vào chỗ sâu trong thánh điện, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Phong Duyên, ngươi để bọn họ quỳ 3 ngày 3 đêm, nhưng mà dọc con đường này còn có rất nhiều cao thủ Vũ Hoa Môn tới lui. Thánh tử cũng không phải là ít, có một số thánh tử lực lượng rất mạnh, vạn nhất đụng phải vài kẻ chõ mõm vì thu mua nhân tâm mà cứu ba người kia, vậy thì cũng không phải chuyện tốt. Hư Mộ Vũ đi theo Phương Hàn tới thánh điện, nhưng mà tâm tư của nàng linh mẫn, giỏi việc quản lý, trong nháy mắt đã suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Phong ấn của ta không ai có thể phá được, trừ phi là nguyên tiên, cao hơn ta một cảnh giới, nhưng mà cũng phải nhận lấy một kích lửa giận của ta, Phương Hàn phất tay. Cũng không cần quan tâm tới chuyện này nữa. Phong ấn cùng một nhịp thở với ta. Nếu như thực sự có người muốn phá bỏ phong ấn, ta lập tức sẽ cảm ứng được. Cách một đại châu cũng có thể giết hắn. Cao thủ cấp bậc kim tiên thì không thể vượt qua thời không xa xôi tiến hành kích sát. Nếu như khoảng cách là một đại châu thì cũng khó có khả năng công kích tới. Phải biết rằng kim tiên muốn vượt qua một đại châu cũng phải phi hành mất mấy chục năm. Tổ tiên cũng không thể vượt qua một đại châu để tiến hành giết người. Chỉ có nguyên tiên lĩnh ngộ được nguyên thần chi đạo mới có căn cơ nguyên điểm đặc thù tiến hành giết người cự ly xa. Hiện tại Phương Hàn cũng không biết bản thân tới tột cùng đạt tới trình độ gì, chẳng qua nếu như vận dụng thần diệu của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, ngược lại thực sự có thể vượt qua thời không xa xôi để tiến hành giết người từ xa. Mặc dù Phương Hàn còn chưa cảnh giới nguyên tiên, thế nhưng nguyên tiên bình thường cũng không cách nào làm gì được hắn. Sư đệ, hy vọng người tu thành thánh nhân, chí tiên, thậm chí là thiên quân, tương lai Vũ Hoa Môn ta cũng được thơm lây. Đạo Húc Thánh Tử nói ra một lời từ tận đáy lòng. Ta không có dã tâm lớn như vậy, chỉ hy vọng có thể tự bảo vệ mình, bảo vệ cho người bên cạnh không bị thương tổn. Phương Hàn thản nhiên nói. Đáng tiếc là hy vọng này nếu không có lực lượng cường đại thì cũng không làm được. Hạng người như hạng nhất chân vậy, dã tâm bừng bừng, thành lập duy nhất chân giáo, tất cả mọi người đều phải thần phục. Người không hợp với quy tắc sẽ bị biến thành nô bộc. Loại người có dã tâm lớn này, người không nên trêu vào hắn. Hắn cũng nhất định là sẽ tới giết người. Tiên giới còn có rất nhiều người như vậy. Sư đệ, không nên cảm thán nữa. Phía trước chính là địa phương thánh tử tấn chức. Ngươi xem, mấy vị lão tổ đang chờ ngươi đó. Chắc bọn họ cũng đã thấy ngươi biểu hiện trước thánh điện thế nào. Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Vậy sao? Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, quả nhiên phát hiện ở chỗ sâu trong thánh điện xuất hiện một bức tượng thần, ba lão giả sừng sững đứng đó. Khí tức trên thân ba lão giả này quy về một điểm, không nhìn ra bất kỳ pháp tắc gì, cơ hồ hợp lại với nguyên điểm của vũ trụ, tùy ý khẽ động có thể hoàn toàn biến mất. Đây là nguyên tiên. Phương Hàn thầm dùng mình, nguyên tiên cao hơn tổ tiên một cảnh giới. Tuy hắn đã gặp qua thánh nhân là Nam Cung Thương Tâm, nhưng mà do có hỗn loạn thiên quân ủng hộ, hắn cũng không có chút nào luống cuống. Nhưng mà bây giờ đang ở trong vũ hóa môn, hỗn loạn thiên quân chắc chắn sẽ không ra mặt. Nhưng mà hắn cũng không cần quá kiêng kỵ. Với tu vi hiện tại, nguyên tiên không cách nào nhìn thấu bất kỳ động tĩnh hay hình thể của hắn. Phong Duyên, người đã tới. Ba lão giả thấy Phương Hàn đã tới liền lên tiếng. Bái kiến ba vị tổ sư, Phương Hàn hành lễ. Đối với ba người này, hắn vẫn làm đủ lễ nghi. À, rất tốt. Cảnh giới tổ tiên có thể trở thành thánh tử, một lão giả nói. Vừa rồi ba người chúng ta cũng đã thấy người trước cửa thánh điện bắt Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong và Yến Tây Quy quỳ xuống. Ngươi biết vì sao chúng ta không ngăn cản ngươi lại không? Bởi vì điều này có thể triệt tiêu hỏa khí của bọn họ, có ích mà vô hại. Phương Hàn đứng thẳng tắp. Ba người này nếu cứ giữ tính cách như vậy, sau này ra ngoài nhất định phát sinh xung đột với người khác. Chết oan chết uổng, có thể tôi luyện bọn họ một chút cũng là chuyện tốt. Tính tình của bọn hắn quả thật không coi ai ra gì. Thế nhưng Phong Duyên, tính tình của người cũng giống như vậy, người biết chứ? Lại một lắc rảo khắc lên tiếng. Ta, Phương Hàn nở nụ cười. Thật ra vừa rồi các người hỏi ta vì sao không ra tay ngăn cản ta xuất thủ, ta phải trả lời. Còn một nguyên nhân nữa, ba vị trưởng lão có muốn nghe hay không? Nguyên nhân gì? Lại là vị lão giả trong mắt tỏa ra quang mang kỳ dị, muốn nghe xem Phương Hàn rốt cuộc muốn nói điều gì. Bởi vì các ngươi cho dù ngăn cản ta cũng vô ích, ba người kia vẫn sẽ phải quỳ xuống. Ngữ khí của Phương Hàn thật kinh người. Việc ta cần làm thì không ai có thể ngăn cản được. Một câu vừa ra toàn trường khiếp sợ, cuồng ngạo, đây hoàn toàn là cuồng ngạo. Đối mặt với ba đại nguyên tiên mà Phương Hàn không yếu thế chút nào, khí tức cường thịnh, đối chọi gay gắt, thể hiện ra thiết cốt tuyệt thế. Tốt, rất tốt. Sau khi nghe Phương Hàn nói vậy, bà lão giả trầm mặc. Qua một hồi thật lâu, đám người nhìn nhau. Không hổ là người chiếm được truyền thừa của cốt thánh. Xem ra, hạch tâm tinh túy của cốt thánh cũng đã chuyển cho ngươi. Đúng vậy, ở lúc sắp chết, cốt thánh đã đem hết thảy truyền lại cho ta, Phương Hàn nói. Có cơ duyên này, quả thật là chuyện tốt. Trong ma đạo thất thánh thì thương thánh đứng hàng thứ nhất, thật ra đã sớm tu thành chí tiên, có thể coi là thương hoàng. Những thánh khác, cốt thánh thì thánh, đều là người có lực lượng cường hoành, hẳn đều đã chết. Nhưng mà hiện tại, người còn sống duy nhất trong ma đạo thất thánh lại chỉ có một mình là huyết thánh, là một nữ tử, gọi là Nam Cung Ngưng Sương. Sau này nếu đụng phải người này, trái lại phải cẩn thận, một lão giả nói. Nam Cung Ngưng Sương, huyết thánh, là người của Nam Cung Thế Gia ư? Đạo Húc thánh tử biến sắc. Không phải, chẳng qua nàng chỉ gọi là Nam Cung mà thôi. Nàng từ hạ giới phi thăng lên, một vị lão giả nói, là một vị cuối cùng trong ma đạo thất thánh. Nam Cung Ngưng Sương, đây không phải là... Phương Hàn đột nhiên nhớ lại là thiết tục, hỗn loạn thiên quân có một nữ đệ tử cũng kêu là huyết biến ma nữ. Nam Cung Ngưng Sương là người sáng lập ra huyết ảnh ma tông, cũng đã phi thăng ở thời thượng cổ. Không thể tưởng được sau khi phi thăng, cư nhiên lại trở thành huyết thánh, châu bỏ như vậy. Thương Thánh, một trong ma đạo thất thánh cũng là phi thăng dự giới thế tục lên, hắn còn để lại ma đạo thánh sơn. Thương Sơn, ở trong huyền hoàng đại thế giới, về sau tiên thiên đại đế ứng tiên thiên tiến nhập vào Thương Sơn, cuối cùng biến mất, hiển nhiên cũng bị cuốn vào tiên giới rồi. Qua một hồi thôi toán, Phương Hàn cảm thấy những thứ này đều có liên hệ với nhau, khiến cho hắn có một loại cảm giác nắm giữ càn khôn, tính toán vạn dặm. Được rồi, Phong Duyên, ngươi hãy dâng hương ở trước mặt tượng thần của tổ sư Hoa Thiên Quân Vũ Hoa Môn chúng ta, sau đó sẽ chính thức trở thành thánh tử của Vũ Hoa Môn ta. Sau này nếu như trổ hết tài năng trong rất nhiều thánh tử, liền có hy vọng trở thành phó trưởng môn của Vũ Hoa Môn, quyền cao chức trọng, ở trong thiên đình cũng có một chút địa vị nho nhỏ. Mấy lão giả lấy ra ba cây hương. Hương khí của ba cây hương sộc vào mũi chính là Thiên Vân La Hương phấn mạt, hiếm thấy tại Thiên Vân La Hương phấn mạt. Lúc này Phương Hàn mới chú ý tới, sau lưng ba vị lão giả là một khô tượng thần cao to sừng sững. Tượng thần này không biết được rèn đúc bằng thứ gì, giống như trực tiếp đem một tòa thái cổ thần sơn dùng lại quỷ phủ thần công mà tạo hình. Phương Hàn nhìn lên, tay áo của tượng thần thiên quân bồng bềnh, không ngờ giống như dấu vết do quỷ phủ thần quân đại tiên thuật tạo ra. dấu vết tạo hình mang theo tư vị của viễn cổ tạo hóa thần khí. Phương Hàn giật mình hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ tạo hóa thần khí đến nay mới có hai kiện, một là Tam thập tam thiên chí bảo, một kiện khác là vô danh đại phủ của Thủy Tổ Thánh Vương, cái đã chặt đứt thế giới chi thụ. Tam thập tam thiên chí bảo không có công năng tạo hình, như vậy thì vật duy nhất chính là vô danh đại phủ. Tượng thần này không ngờ lại được vô danh đại phủ tạo ra. Đây là chuyện gì vậy? Phương Hàn cật lực nhìn tới mặt của tượng thần, thế nhưng tượng thần giống như xâm nhập vào trời cao, không cách nào thấy rõ khuôn mặt. Người sáng lập của Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Quân này thủy chung được bao phủ bởi khôn cùng thần bí. Không biết vì sao thời điểm Phương Hàn dâng hương trước mặt tượng thần Hoa Thiên Quân, bên trong Chu Thiên Nghi lại hình ra bóng dáng của Hoa Thiên Đô. Tượng thần của Hoa Thiên Quân mang theo khí tức lăng vân, không thấy rõ diện mục, còn lưu lại dấu vết tạo hình của vô danh đại phủ có thể che giấu hết thảy. Thủy Tổ Thánh Vương, vô danh đại phủ, tượng thần của Hoa Thiên Quân lại Hoa Thiên Đô. Trong chuyện này rốt cuộc dấu vết lưu lại là gì? Trong tâm linh của Phương Hàn tựa hồ đã nắm bắt được một số manh mối. Phòng Duyên, sau khi dâng hương xong thì người hiện tại chính thức trở thành thánh tử của Vũ Hoa Môn ta. Từ nay về sau chính là cao tầng của Vũ Hoa Môn, có thể tiến vào các bảo khố của Vũ Hoa Môn, xin được bảo bối, luyện chế pháp bảo. Một lão giả thấy Phương Hàn đã dâng hương xong, tựa hồ lâm vào trầm tư, vì vậy lập tức nhắc nhở, đồng thời vung tay lên, một đạo thánh quang đã rơi lên thân thể Phương Hàn, hóa thành một khối lệnh bài, trên mặt có khắc một chữ nhỏ, thánh. Hiện tại Phương Hàn đã thực sự trở thành thánh tử Vũ Hoa Môn. Lại một lão giả nói, còn có thư khố lớn nhất của Vũ Hoa Môn, Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng vì ngươi mà mở ra, bên trong chứa đựng rất nhiều thượng cổ điển tịch, mênh mông như biển, thậm chí có rất nhiều bí tịch mà tổ sư Hoa Thiên Quân đạt được ở trong một kỷ nguyên, văn tự còn sót lại có rất nhiều kỷ nguyên, nhưng mà hiện tại cũng đã thất truyền, biến thành đích thiên, xem cũng không hiểu, nếu như người có hứng thú cũng có thể tiến vào dò đọc một phen. Cái gì? Còn có loại thư khố bực này, Thủy Nguyệt Động Thiên. Trong lòng Phương Hàn khẽ động đã muốn tiến vào trong đó khổ đọc nghiên cứu. Mỗi một kỷ nguyên sẽ diễn dịch ra rất nhiều văn minh, sử. Ở trong thư khố kia, không ngờ lại còn có rất nhiều văn tự sót lại ở trong kỷ nguyên trước. Nhưng mà cũng không ai nhận thức được những văn tự này, không biết những chứng ghi trên đó là viết về cái gì. Điều này sẽ đưa tới rất nhiều thiên thư của tiên giới căn bản trở thành vô giá trị, chứa đựng trong một chỗ mà không thấy được ánh nắng mặt trời. Có thể là bảo khố, hoặc là truyền lưu tới một số đấu giá hội. Có cao thủ tốn rất nhiều tiền mua quyển thiên thư của văn minh sử, lưu lại từ nhiều kỷ nguyên trước, tự cho nó là bảo bối. Thật vất vả mới dịch thành công, lại phát hiện trên đó chỉ ghi lại một chút thánh ca của người thường. Mà có cao thủ cơ hồ dùng rất ít tiền đổi lấy một quyển thiên thư bị tàn phá, lại phát hiện bên trong ghi lại một môn thần công vô cùng kỳ ảo, siêu việt ra ngoài 3.000 đại đạo, nhất cử trở thành cao thủ cái thế, thu được rất nhiều lợi ích. Tỷ như lúc trước trần tâm tu luyện à lại ra chi kiếm vậy. Không thể tưởng được thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên của Vũ Hoa Môn lại có rất nhiều điển tịch lưu truyền từ các kỷ nguyên trước. Điều này đối với hắn mà nói không thua gì một tên khất cái, lại tiến nhập vào một ngôi mộ toàn hoàng kim. Hắn tham ngộ kỷ nguyên chi đạo cần có đại lượng tri thức, cho dù là văn tự điển tịch không nhận ra, nhưng hắn có thể dùng Chu Thiên Nghi thôi toán huyền bí của viễn cổ văn minh, hấp thu càng nhiều văn minh sử của các kỷ nguyên trước, cơ duyên thần quyền của hắn sẽ càng lớn mạnh. Hiện tại hắn thiếu khuyết không phải là lực lượng mà là tri thức. Thủy Nguyệt Động Thiên, ta sẽ lập tức tới đó một phen. Phương Hàn có chút không đợi được. Ngươi cầm lệnh bài của thư khố tiến vào một cái thần quốc phía trước, đi qua 3.000 ức dặm là có thể thấy được thế giới thư khố của Thủy Nguyệt Động Thiên. Một lão giả cười cười vung tay áo lên, một tấm lệnh bài rơi vào tay Phương Hàn. Phương Hàn hướng Hư Mộ Vũ và Đạo Hức Thánh Tử gật đầu. Không biết các người có muốn tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên cùng với ta khổ đọc điển tịch không? Bỏ đi. Đạo Hức Thánh Tử nhíu mày. Sư đệ, trong Thủy Nguyệt Động Thiên mặc dù là thư khố của Vũ Hoa Môn chúng ta, thế nhưng mà quỷ bí ẩn chứa khắp nơi, trong đó có một số thượng cổ điển tịch tự mình tu thành thư yêu tiềm phục ở bên trong, rất nhiều thánh tử đi vào đọc điển tịch cũng bị tổn thất nặng nề đó. Gì? Thượng cổ điển tịch tu thành thư yêu? Phương Hàn ngẩn ra, sau đó cảm thấy rất có ý tứ. Vậy thì ta lại càng muốn vào xem một phen. Một số thượng cổ điển tịch tự mình có linh tính, trải qua quá trình lâu dài sinh ra linh trí tu thành yêu quái, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Phương Hàn lục lọi trong cỗ trí nhớ khổng lồ của mình, liền phát hiện trong trí nhớ của một số đệ tử chấp pháp thiên đình tiến nhập vào thư khố lớn nhất, được gọi là Lang Huyên Thư Giới, cũng đã từng gặp qua nguy hiểm. Thư khố của thiên đình được gọi là Lang Huyên Thư Giới, sách vở trong đó nhiều không sao kể xiết, như sông như biển, nhiều như là vi bụi khi mà đại thế giới nổ tung vậy. Tư giới đặt song song cùng với thật giới, Phật giới, thần giới, long giới, cái này cũng có thể tưởng tượng ra một chút. Sư đệ vào trong đó tu luyện hẳn là có tính toán của mình, Thân Nhất Mi trưởng lão nói, nhưng mà sư đệ, ngươi nên tiến vào trong đó 3 ngày thôi, sau 3 ngày thì tốt nhất nên đi ra, bởi vì thánh tử của Vũ Môn chúng ta còn phải đi tụ hội, tiến vào trong thái tổ, chi khư, làm một lần thám hiểm tôi luyện, đây là một lần lịch luyện cuối cùng trước khi đại tái thiên tài, cử hành ở thiên đình. Đối với sư đệ sẽ có lợi ích phi thường to lớn, cũng có thể làm cho uy danh của Vũ Hoa Môn ta càng thêm lớn mạnh. Ta biết rồi. Phương Hàn đáp ứng một tiếng. Hắn biết ở trong thái cổ chi khư là cái gì, là địa phương nguy hiểm cực độ ở thiên đình, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa vô số linh mạch và thiên tài địa bảo, các loại tài phú, nhưng mà đã bị thiên đình phong tỏa không cho người ngoài tiến vào. Cũng may là Vũ Hoa Môn có quan hệ với thiên đình, hàng năm đều có mấy lần cơ hội phái thánh tử trong môn phái vào tìm kiếm bảo bối. Cùng lúc đó thì các môn phái có quan hệ thiên đình cũng sẽ phái thánh tử nhà mình tiến vào trong đó. Thiên đình cố ý lung lạc môn phái, đồng thời khai quật nhân tài. Nhưng mà thái cổ chi khư có vô số ma thần mãnh thú và oán linh cường đại hung ác. Một số thánh tử tiến vào trong đó thường thường đều bị chết oan chết uổng. Hơn nữa thánh tử của các đại môn phái và gia tộc tiến vào thường vì một kiện bảo bối mà xảy ra tranh chấp, máu chảy thành sông. Cho nên tiến vào thái cổ chi khư cũng được gọi là huyết sắc thí luyện. Trong lần huyết sắc thí luyện trước đó, Vũ Hoa Môn ăn nhiều thiệt thòi, mấy vị thánh tử bị giết chết, nhất là thánh tử của Thái Nhất Môn đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với thánh tử của Vũ Hoa Môn. Đạo Húc thánh tử vẫn còn nhớ mãi, lần này vất vả tìm được một tên hung ác như Phương Hàn, khẳng định phải đại sát tứ phương, mà người ta gọi là báo thù rửa hận. Sư đệ, chúng ta đi khổ tu, 3 ngày sau gặp lại tại cửa thánh điện. Đạo Húc thánh tử nói lời từ biệt. Được. Thân thể Phương Hàn lóe lên tiến thẳng về phía Thủy Nguyệt Động Thiên, mà Hư Mộ Vũ, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi cũng lần lượt rời đi. Trước tượng thần của Hoa Thiên Quân lập tức trở nên trống rỗng, chỉ còn lại 3 lão giả. Các người nhìn xem, phong duyên kẻ này như thế nào? Một vị lão giả hỏi. Cuồng ngạo, ngang ngược không ai bì nổi, thế nhưng quả thực có tư cách cuồng ngạo, tiềm lực trong cơ thể thâm sâu khó lường, chỉ sợ là nhân vật vô địch trong đám thánh tử. Không thể nào, hắn vừa mới tấn chức cảnh giới tổ tiên. Trong đám thánh tử Vô Môn chúng ta có mấy trăm nhân vật vô địch, ẩn chứa mấy trăm đạo pháp tắc tổ tiên, hắn sao có thể so sánh. Dù sao ta cũng không cách nào nhìn thấu lực lượng của kẻ này, có lẽ chỗ lợi hại là của truyền thừa cốt thánh. Lần này hắn tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, tựa hồ có điểm muốn nghiền ngẫm. Đám sách yêu trong Thủy Nguyệt Động Thiên cũng có rất nhiều kẻ cường đại. Để choán chịu chút đau khổ, tôi luyện tính tình cũng tốt. Còn ba người kia thì sao? Cứu bọn họ hay là để tiếp tục quỳ, để người ta nhìn thấy sẽ rất là bất nhã. Bỏ đi, chuyện này đối với bọn hắn cũng là một loại tu luyện, thậm chí là một loại tu luyện thoát thai hoán cốt cả đời khó gặp. Ba vị lão giả yên lặng trao đổi rồi thân thể cũng dần biến mất, mà tượng thần cao lớn như thánh của tổ sư Vũ Hoa Môn, Hoa Thiên Quân giống như phục sinh từ trong đám mây, ánh mắt nhìn qua địa phương mà Phương Hàn biến mất, như tựa hồ có điều suy nghĩ, lại tựa hồ đang cười lạnh. Ở tại cửa thánh điện, lúc này có rất nhiều đệ tử vây xem, có rất nhiều đệ tử hạch tâm của Vũ Hoa Môn, nhiều thánh tử. Cùng lúc đó tin tức ba người hạng nhất chân Cố Trưởng Phong Yến Tây Quy bị Phương Hàn đánh bại phải quỳ gối trước cửa thánh điện, truyền ra ngoài như một cơn ôn dịch. Chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, mà tiếng dữ thì lại đồn xa. Trong Vũ Hoa Môn ngàn vạn đệ tử, hạch tâm đều có quan hệ qua lại, đều tiến vào quảng trường của thánh điện, nhìn rõ chân tướng. Nguyên một đám quả nhiên đều thấy ba người đang quỳ ở đó. Đám người chỉ trỏ rối rít nghị luận, có khiếp sợ, có ghen ghét, có hâm mộ, có cửu hận, có khoái ý, rất nhiều cảm xúc thật náo nhiệt. Uy phong của hạng nhất chân đi đâu mất rồi? Không phải hắn thành lập duy nhất chân giáo sao? Tự xưng là chân thần, nhưng bây giờ lại quỳ ở trong này, mặt mũi đâu? Thật là buồn cười. Thống khoái, thực sự là thống khoái. Những ngày đó hạng nhất chân cường hoành bá đạo, muốn bức bách chúng ta gia nhập duy nhất chân giáo, còn gửi cho chúng ta tối hậu thư, khiến chúng ta phải rời khỏi Vũ Hóa Môn, phiêu bạt bên ngoài không dám trở về. Hiện tại cuối cùng gặp kẻ hung ác hơn, mà sao không giết quách hắn đi cho rảnh. Phạt quỳ so với giết hắn còn tàn nhẫn hơn, từ nay về sau hắn cũng không dám thành lập cái gì mà duy nhất chân giáo thổ tả gì nữa. Phong Duyên, người này cường hoành tới trình độ này sao? Xem ra ta cũng phải nhanh chóng tu luyện, đợi khi đạt tới cảnh giới tổ tiên sẽ liều mạng cùng người phân cao thấp. Hạng nhất chân này đã hoàn toàn bị phế rồi. Cảnh giới kim tiên, Trần Tâm cũng chen chúc trong đám người, tay cầm trường kiếm, gắt gao nhìn hạng nhất chân, thế nhưng trên mặt không hề có nụ cười. Nguyên bản hắn cho rằng phải tranh đấu một hồi với Phương Hàn, ở trong đại tái tuyển hạch tâm đệ tử, lại không ngờ rằng Phương Hàn bằng tốc độ kinh người đã tấn chức tổ tiên, trở thành thánh tử, bỏ hắn lại 18 con phố. Hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm xúc tích lực lượng. Lúc này sắc mặt của Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong phun ra hỏa diễm, cơ hồ hắn đã phát điên. Với tính tình kiêu ngạo như hắn, bình thường được vạn người kính ngưỡng, nhưng bây giờ lại quỳ ở đây, bị rất nhiều người chỉ trỏ, trong lòng có một loại cảm xúc muốn giết chết hết cái đám người vây xem. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể động đậy được, chỉ có thể bảo trì tư thế quỳ. Giết, ta muốn giết sạch đám người này, ai dám nhìn ta giết kẻ đó. Chỉ cần ta phá vỡ phong ấn sẽ đại khai sát giới, dùng máu tươi để rửa sạch sỉ nhục. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong sắp phát điên. Tình huống của Hạng Nhất Chân và Yến Tây Quy cũng không khá là bao. Nếu hiện tại giải trừ được phong ấn, bọn họ khẳng định sẽ loạn sát để tiến nhập vào ma đạo. Ngoài trừ một số đệ tử Hạch Tâm Kim Tiên, còn có một số cao thủ cường giả cũng nhận được tin chạy tới quan sát. Trên bầu trời, vài nam tử lạnh lùng nhìn ba người đang quỳ ở dưới. Ba người này lửa giận công tâm, chuẩn bị đọa vào ma đạo, mất đi trí tuệ, thực sự là đáng tiếc. Trần Sư Huynh, ngươi xem không bằng xuống dưới giải trừ phong ấn giúp họ thu làm thủ hạ, sau này cũng là một đại trợ lực. Cố Trường Phong là thân thể huyền hỏa kim đồng, mà Hạng Nhất Chân là truyền nhân của Dạ Đế, Yến Tây Quy là thiếu chủ của Yến gia, đều có chỗ dùng. Một nam tử lên tiếng. Ở bên trên thiên không đứng thẳng mấy vị nam tử đều là cao thủ cường đại, đều là lão thánh tử cả. Đối mặt với chàng phong bạo này, tâm tư của bọn hắn cùng với chúng đệ tử trọng tâm khác là bất đồng. Đứng ở vị cao thì ánh mắt cũng nhìn xa hơn, trong lòng bọn họ muốn lợi dụng phong bạo lần này thu được lợi ích. Vương Sư Đệ, ngươi xem phải làm sao? Ba người này thực có chỗ đáng để mượn sức, bất quá kiệt ngạo bất tuần. Cho dù cứu bọn hắn cũng không thật lòng hàng phục, toàn tâm toàn ý muốn tìm phong duyên kia báo cừu, sẽ không nghe theo lệnh của chúng ta, ngược lại càng bất ổn. Chuyện này thì vô phương, đổi lại là trước kia bọn hắn là kiệt ngạo bất tuần, nhưng mà hiện tại bị phong duyên cường hoành một lần, tất cả hùng tâm tráng trí đều đã biến mất, hóa thành hận ý vô biên, điểm này thì có thể lợi dụng. Bảo kính tâm hoàng diệt ma ta, chính là tâm hoàng thượng cổ, vì khắc chế đại tâm ma thuật mà sáng tạo ra tuyệt học vô thượng, có thể khống chế tâm ma, diệt tà giúp chính, có thể hóa giải hận ý cho bọn họ, trở thành ý niệm trung thành. Một nam tử có vóc người thon dài vận y phục bích lục nói, đã như vậy thì không còn gì bằng, Trần Sư Huynh liền ra tay diệt ma, phá trừ phong ấn, hàng phục ba gã thánh tử này đi. Chậm đã, một nam tử ngăn cản nói, Trần Sư Huynh, ba người này là bị phong duyên kia phong ấn, nếu như chúng ta tùy tiện giải khai phong ấn, nhất định sẽ đắc tội với hắn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phát sinh một chút phiền toái, vì hàng phục ba người này mà đắc tội với một địch nhân cường đại, chỉ sợ không phải chuyện hay. Sao? Phong duyên kia bất quá chỉ là thánh tử vừa tấn thăng mà thôi, dám lớn mặt vậy à? Ở giữa ban ngày ban mặt vũ nhục thánh tử, lòng lang dạ sói, chúng ta giải cứu thánh tử là bởi vì mặt mũi của Vũ Hóa Môn mà thôi, hắn dám đối địch với chúng ta sao? Chúng ta cũng không sợ hắn, một vị thánh tử lại nói. Bản thân ta thật muốn nhìn một chút phong duyên này lợi hại cỡ nào. Người xưng là tu luyện bảo kinh tâm hoàng ma diệt, Trần Sư Huynh ngạo nghễ nói. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn đột nhiên hạ xuống, trực tiếp tiến vào quảng trường thánh điện, long hành hổ bộ, đi tới chỗ ba người bị phong ấn. Đây là Trần Chính Hoa Sư Huynh, được xưng là tâm hoàng thánh tử, tu luyện bảo kinh diệt ma, truyền thừa của tâm hoàng thượng cổ, tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Lần này xuống đây, lại đi tới chỗ ba người Hạng Nhất Chân kia, chẳng lẽ là muốn giải cứu ba người này? Đây cũng là lão thánh tử đó nha, so với đám người Hạng Nhất Chân cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe đồn hắn tiến vào thái cổ chi khư, đã không biết trải qua bao nhiêu thí luyện máu tanh, chém giết thánh tử không ít. Luyện thành rất nhiều tiên khí thượng phẩm, tu thành rất nhiều thần ngoại hóa thân, một ý niệm tâm hoàng hàng thế trở thành vô địch. Rất nhiều đệ tử nhìn thấy Trần Sư Huynh hạ xuống đều tản ra, không dám ngăn trở hắn. Người này là tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa, ở trong chúng thánh tử có địa vị rất cao, uy danh khôn cùng, quả thực như mặt trời ban trưa. Cảm thấy khí tức của tâm hoàng thánh tử, Hạng Nhất Chân, Xích Thủ Thiên Tôn, Cố Trưởng Phong, Yến Tây Quy đều mở mắt ra nhìn hắn. Bọn hắn tuy bị phong ấn chế trụ, nhưng lại có thể cảm giác tình huống bên ngoài, thậm chí ánh mắt đỉnh đầu cũng có thể khẽ động. Đây là Phương Hàn cố ý lưu lại cho bọn hắn càng thêm sỉ nhục. Hơn nữa, bọn hắn còn có thể nói chuyện với nhau. Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong, Yến Tây Quy, các ngươi đều là thiên tài, đáng tiếc gặp phải một tên còn tàn ác hơn các ngươi, cho nên nhận lấy kiếp số. Bất quá chỉ cần còn mạng sống, tất cả đều có thể làm lại. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đang tiếp cận ba người này, đôi mắt nhìn cả ba chậm rãi mở miệng. Tâm Hoàng Thánh Tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn sát muối lên vết thương của chúng ta? Yến Tây Quy mở miệng. Hắn mặc dù cảm thấy sỉ nhục nhưng trong lòng vẫn mang một tia hy vọng là có người tới giải cứu mình. Hắn cảm giác được mỗi một khoảnh khắc quỳ xuống đều là một lần hành hạ vô tận, không muốn quỳ xuống nữa. Không, ta tới giải cứu các ngươi. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hóa nói, dĩ nhiên phải có cái giá. Các ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, thành thuộc hạ của ta. Sao? Chỉ cần ngươi có thể đánh vỡ phong ấn của chúng ta, tất cả đều có thể thương lượng. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong giống giận. Phong Duyên, ta và ngươi bất cộng đái thiên, ta phải diệt ngươi vĩnh viễn, từ trên xuống dưới không lưu lại chút nào. Ta là Dạ Đế chuyển thế, ta là Bất Duyệt Quân Vương, ta không thể thừa nhận mối nhục này. Ta phải huyết tẩy tất cả, giết chết cả thế gian. Hạng Nhất Chân giống lên. Trong lòng các người có ý chí chiến đấu là một chuyện tốt, đối với tu hành sau này của các người có lợi rất lớn. Phong Duyên kia quả thực không tốt. Tâm Hoàng Thánh Tử bất động thanh sắc nói, 3 ngày sau chính là ngày Thánh Tử Vũ Hâm Môn chúng ta đi tới Thái Cổ Chi Khư. Đến lúc tiến hành thí luyện máu tanh, ở trong đó có thể nhận được chỗ tốt khổng lồ. Nếu các người quỷ ở đây 3 ngày, rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội này. Tâm Hoàng Thánh Tử, người giải cứu chúng ta ra, bắt chúng ta nghe lệnh người. Đây là muốn chúng ta làm nô bộc, bất quá cũng không phải là không được. Hạng Nhất Chân đột nhiên lãnh tĩnh lại. Bất quá chúng ta cũng không thể cả đời làm nô bộc cho ngươi. Định ra một cái thời gian đi. 3 năm. 3 năm thì thế nào? Ngươi chỉ cần mở phong ấn của chúng ta, cứu chúng ta ra. Chúng ta có thể làm nô bộc cho ngươi 3 năm, sau đó tự do. Thế nào? Được. 3 năm thì 3 năm. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa gật đầu. Bất quá ta biết trong lòng các ngươi nhất định sẽ có chỗ không phục. Ngay thời khắc ta mở phong ấn cũng có thể xuất thủ với ta. Bất quá ta sẽ không lưu tình. Ta sẽ để các ngươi thấy được lực lượng của ta cường đại hơn Phong Duyên. Cho các ngươi biết làm nô bộc của ta cũng không phải sỉ nhục mà là vinh quang. Tâm Hoàng Thánh Tử đối với dò xét lòng người thập phần chính xác. Vậy nghe liền thử một chút. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trưởng Phong cũng không chịu nổi quỳ ở chỗ này nữa rồi. Chỉ muốn đánh vỡ phong ấn thoát thân mà ra, điên cuồng phát tiết một phen, sau đó khổ tu thần thông, tìm phương hàn để báo thù. Tốt. Sắc mặt của Tâm Hoàng Thánh Tử nghiêm túc lại, các ngươi chuẩn bị đi. Pháp lực của ta sẽ trực tiếp phá vỡ phong ấn. Nếu các ngươi không chịu đựng nổi thì sẽ nổ tung thành bụi phấn. Trong lúc nói chuyện, đại thủ hắn phất lên, ở trên không trung lập tức xuất hiện rất nhiều phủ văn phiêu đãng. Những phủ văn này hợp lại thành một trái tim khổng lồ như đài sen. Trung tâm trái tim này tĩnh tọa một vị hoàng giả, hai mắt lóe thần quang chiếu lên thân thể 3 người. Trên thân thể 3 người lập tức xuất hiện liệt diễm cuồn cuộn, tựa hồ cấm pháp bị xúc động trải qua phản kích. Nham thạch cuồn cuộn kia như nước lũ tập kích đến Tâm Hoàng Thánh Tử. Phá cho ta, điêu trùng chiến kỹ. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cười ha hả, hai tay đánh ra Tâm Hoàng Ấn, mãnh liệt bước về phía trước. Trong thiên không hạ số, vô số quang huy dày đặc, một mảnh quang huy đều hiện ra hình dạng trái tim. Tim bay đầy trời, giống như muốn giật tắt tất cả liệt diễm. Chát, dòng nước lũ hỏa diễm đột nhiên biến đổi, hóa thành vô số vòng xoáy, cuốn những trái tim kia vào rồi trực tiếp cắn nuốt. Đồng thời trong vòng xoáy hiện hóa ra một cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp phóng tới táp về phía Tâm Hoàng Thánh Tử. Sắc mặt Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa biến đổi, không dám chậm trễ, thân hình như long cuốn ngược lại giữa không trung, sau đó hai tay đánh ra một cái pháp ấn khổng lồ, giống như thiên hoàng hạ thế, tiến hành chấn áp về cái miệng to như chậu máu kia. Miệng máu không chút trì hoãn vẫn sộc tới, nuốt lấy chân khí của Tâm Hoàng Thánh Tử, sau đó trở về. Dám cắn nuốt chân khí của ta, không biết sống chết, nổ cho ta. Sắc mặt Tâm Hoàng Thánh Tử nghiêm túc đánh ra một chưởng, lập tức phía dưới luân phiên nổ tung, nguyên khí hỗn độn, từng mảnh không gian vỡ ra như cái gương. Kết thúc rồi sao? Phong ấn vỡ chưa? Đại thủ của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa phách xuống, bắt đầu chấn áp nguyên khí, tất cả hỗn loạn đều bình phục lại, liền thấy được 3 người Hạng Nhất Chân vẫn quỷ như cũ, mà trước mặt 3 người tất cả nguyên khí đều đọng lại thành một bóng người. Bóng người này tay áo bồng bềnh như đại kỳ trong gió, đây không phải là người thật, mà là một hóa thân do nguyên khí ngưng kết mà thành. Hóa thân này có uy thế long trời lở đất, hơi động một chút nguyên khí thiên địa đều cuốn lại. Quanh thân có rất nhiều chân khí trong không gian kỳ dị đều thêm vào trên thân thể hắn. Hóa thân ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng cô động, cuối cùng ngưng thành hình thể giống phương hàn như đúc. Đủ các loại thần thông đều hiện ra trong người. Vô thượng đầu ảnh. Sắc mặt của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa biến đổi, biết đây là hình chiếu của phương hàn, uy lực lại lớn như vậy. Lúc này mới phát giác ra phương hàn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Không sai, đây là một hình chiếu của ta. Bóng ảnh phương hàn nói chuyện, ta đã nói để cho Hạng Nhất Chân, Cố Trưởng Phong và Yến Tây Quy 3 người quỳ chỗ này 3 ngày 3 đêm, ai cũng không thể động đến. Ai động đến chính là gây sự với ta. Ta tất nhiên làm choán phải nhận lấy nhục nhã vô tận. Sao? Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa, ngươi muốn ra tay với chuyện này sao? Phong Duyên, hiện tại tôi muốn giải cứu ba người này, thuận tiện nhìn lực lượng của ngươi một chút. Hình chiếu của ngươi mặc dù lợi hại nhưng không phải đối thủ của ta. Trần Thần đến đây đi. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa chắp tay mà đứng, lộ vẻ tự tin cường đại. Ngươi cũng xứng để ta vận dụng chân thân sao? Ta thấy dùng một hình chiếu cũng dư sức khiến người vô pháp tiến lên nửa bước. Bóng ảnh của Phương Hàn đáp lại. Người mau lui đi, ta cũng không làm khó người. Thấy người trên Lão Thánh Tử cũng là vì muốn đoàn kết Vũ Hoa Môn. Bất quá, nếu người không biết tốt xấu thì đừng trách ta không khách khí. Sao? Không khách khí? Bản thân ta muốn nhìn xem người làm thế nào để không khách khí đây. Ta cho người biết, ba người này hôm nay ta cứu định rồi. Tâm Hoàng Thánh Tử tựa hồ thực sự nổi giận. Ngươi là một tên tân sinh, liền lớn lối như vậy, làm nhục thánh tử đồng cấp, lại là người Vũ Hóa Môn, mau triệt tiêu cấm pháp, nhận lỗi với ba người hạng nhất chân. Hóa giải chẳng ân oán này, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái gì? Nhận lỗi? Phương Hàn cười lạnh. Chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, hiện tại ngươi có muốn lui thì cũng không lui được rồi. Quỳ xuống cùng với ba người này, quỳ xuống ở chỗ này. Cái gì? Phong Duyên Thánh Tử lại lớn mật như thế, cư nhiên cũng muốn Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa quỳ ở chỗ này sao? Một cái bóng ảnh của hắn lại dám lớn nói như thế, và biết rằng Tâm Hoàng Thánh Tử cũng không phải thánh tử mới tấn thăng như bọn hạng nhất chân, mà đã tham gia vô số lần thí luyện huyết sắc. Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa này cũng quá thị uy Phong Duyên rồi, Phong Duyên không thể không phản kích. Bất quá lời này vừa nói ra, hai người liền trở thành kiêu địch. Có thể xem kịch vui rồi, bất quá ta cũng không tin Phong Duyên Thánh Tử có thể chiến thắng Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa. Phải biết rằng lúc Tâm Hoàng Thánh Tử còn là Kim Tiên, đã có thể tranh đấu với đệ tử chấp pháp thần ngục của Thiên Đình, sau lại tấn thăng tổ tiên, bế quan mấy ngàn năm, tham gia mấy chục lần thí luyện huyết sắc, sợ rằng hiện tại đã đạt tới tổ tiên đỉnh phong. Rất nhiều người đều nói hắn có thể tấn thăng nguyên tiên. Đúng là long tranh hổ đấu, hai người này sắp nộ hỏa rồi, chúng ta cách xa một chút mà quan sát. Gần đây Thái Nhật Môn thực sự là thiên tài, nhiều như lợn con vậy. Thánh tử chúng ta ở thời điểm huyết sắc thí luyện sợ rằng có thể đánh bại các môn phái khác. Xem kìa, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa giận rồi. Rất nhiều người nghe thấy Phương Hàn làm cho Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cũng quỳ xuống, liền biết hai người không thể hòa hoãn. Phương Hàn phong ấn ba người hạng nhất chân, Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa phá trừ phong ấn. Trong lúc hai người giao thủ, hình chiếu của Phương Hàn phủ xuống, tạo thành xu thế đối chọi gay gắt, mà Phương Hàn cư nhiên còn muốn trực tiếp bắt Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa quỳ xuống. Lập tức dẫn đến sát cơ nồng đậm. Bắt ta quỳ xuống. Nói cho người biết, cho dù là nguyên tiên giá lâm cũng không thể, huống chi là một cái phân thân của ngươi. Làm ta nổi giận không phải chuyện tốt, mà là tự rước nhục vào thân. Hôm nay ta phải phá phong ấn của ngươi, đồng thời lôi chân thân ngươi ra, quỳ ở chỗ này, hưởng đãi ngộ giống như bọn họ. Tâm Hoàng Thánh Tử ngửa mặt lên trời giống dài, nói không hết lửa giận vô cùng, toàn thân tung bay giống như thiên long thuận gió, hắn ngang nhiên xuất thủ. Vì lão thánh tử này vừa ra tay thì phong vân biến sắc, từng trận đạo thuật chấn động nổ tung, xoắn thành hình dạng của nghiệt long, tiến hành trùng kích về phân thân của Phương Hàn. Cơ hồ tất cả mọi người đều lảo đảo. Tâm Hoàng Thánh Tử triển khai thực lực chân chính, mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng. Pháp lực của hắn lấy bản thân làm trung tâm, bày ra từng trận gợn sóng hình tròn, truyền đến làm rung động bốn phía. Phàm là chúng đệ tử trọng tâm ở cấp bậc kim tiên tiếp xúc cùng với cỗ rung động này đều trực tiếp bị chấn bay. Giờ phút này Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa giống như ma thần bất bại, đứng yên tại chỗ, hai tay đánh ra đạo thuật hồng lưu tràn ngập cả thiên địa, là một mảng mênh mông. Mà hình chiếu Phương Hàn kia vẫn đứng yên vững vàng, mặc cho đạo thuật trùng kích mà giống như nham thạch dưới thác nước, ức vạn năm bất động. Bất kỳ đạo thuật nào xông vào cơ thể hắn đều biến mất vô tung, ngược lại thân thể bắt đầu bành trướng lên. Ở trên da có từng đạo quang mang sáng chói lưu chuyển, tựa hồ đang diễn sinh ra huyết dịch. Quanh thân hắn điện quang chớp động, nguyên khí thiên địa thổi quét qua, mặt trời hỏa diễm ở trên trời cao hóa thành cả trăm ngàn hư ảnh hỏa long quán trú vào trên đỉnh đầu hắn, khiến thân thể hắn từ hình chiếu dần biến thành thực thể. Xem kìa, đó là cái gì? Hình chiếu Phong Duyên kia cư nhiên không sợ công kích của Tâm Hoàng Thánh Tử, ngược lại còn dung nạp thôn phệ lực lượng đó, rốt cuộc là dạng tu vi gì? Bóng ảnh quán càng lúc càng cô động, sẽ biến hóa ra thực thể. Đây là đạo thuật gì mà khủng bố vậy? Công kích của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa đối với hắn không có tác dụng, ngược lại còn bị hắn trực tiếp dung nạp. Vậy chẳng phải hắn đã lập ra bất bại chi địa rồi sao? Này này, hình như là cảnh giới tối cao của hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp ở trong Chư Hoàng Vũ Kinh trong truyền thuyết gọi là thôn hư. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đều cực kỳ khiếp sợ, kinh hãi biến sắc. Sắc mặt của Tâm Hoàng Thánh Tử Trần Chính Hoa cũng biến đổi. Đây là hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp sao? Sao thần kỳ vậy? Tâm hoàng chi đạo của ta cũng là tuyệt học trong chư hoàng vũ kinh, ngang hàng với hắn, sao có thể bị thôn phệ được? Hắn cũng không biết Phương Hàn thi triển bóng ảnh này chính là hư hoàng bất bại đại chiến thánh pháp kết hợp với thôn thiên chi đạo, diễn hóa ra chí tôn thần đạo. Trong tam thập tam tiên tạo hóa thần quyền, thôn thiên chi đạo đã được hắn diễn hóa đến cực hạn, dung nhập vào hư hoàng chi pháp, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, không ai có thể tìm ra sơ hở. Hơn nữa bóng ảnh của hắn ẩn chứa mầm mống trọng tâm của kỷ nguyên thần quyền, là võ học tự mình sáng chế, cho dù là thánh nhân cũng không nhìn ra được. Tâm hoàng thánh tử, ngươi chỉ có vậy sao? Ta có thân thể bất bại, ngươi càng công kích mạnh về phía ta, ta trưởng thành càng nhanh, ta sẽ hấp thu công kích của ngươi để cô động hình thể. Ký tức huyết nhục trên bóng ảnh của Phương Hàn càng lúc càng nồng đậm, cư nhiên diễn sinh ra huyết nhục. Bóng ảnh người này tất cả là ý chí điều khiển, ta liền hủy diệt ý chí của ngươi, bóng ảnh sẽ tự phân hủy. Tâm hoàng thánh tử Trần Chính Hoa lần nữa bước tới, tất cả đạo thuật đều thu vào cơ thể, một cỗ tâm linh cường đại từ sâu trong nội tâm phóng thích ra, mang theo từng đợt cuồng phong thiên địa. Thân thể hắn cưỡi mây thuận gió, tâm linh tạo thành từng đạo phủ văn thanh sắc, công kích bốn phía bóng ảnh của Phương Hàn, kết thành đại trận, dần dần thu lại. Đây là tâm linh chi lực trực tiếp phủ xuống, nếu hủy diệt ý chí bóng ảnh của Phương Hàn thì tất cả nguyên khí đều sẽ tán loạn. Thiên địa kỷ nguyên. Bóng ảnh của Phương Hàn đối mặt vòng vây của tâm linh, một quyền đánh ra, cư nhiên thi triển kỷ nguyên thần quyền. Trong lúc nhất thời, một mảng phù văn hiện ra trong quyển phong. A lại ra văn minh, vu thuật văn minh, Phật môn văn minh, long tộc văn minh, thần tộc văn minh, huyền hoàng đại thế giới văn minh đều hảo hảo chớp động lướt qua. Mỗi một kỷ nguyên đều có vô số sử phù văn minh, kỷ nguyên chi đạo của Phương Hàn chính là hiện hiện ra những sử phù văn minh này. Cuối cùng bản thân không ngừng sáng tạo ra văn minh mới. Loại thần thông này giống như khai sáng thời đại. Rất nhiều người đương chẳng trong khoảnh khắc giống như cảm thấy thiên địa không tồn tại. Sử phù văn minh lần lượt lóe lên trước mắt, toàn thân như là hoàn toàn lọt vào trong sử phù văn minh, tiếp nhận ý thức thiên tâm cường đại trùng kích. Trong đầu mỗi người đều có khuynh hướng muốn nổ tung. Đây là Phương Hàn đang dùng văn minh công kích, trực tiếp tiến hành bạo phá đầu óc, không có bất kỳ ai có thể cản được. Không tốt. Tâm hoàng thánh tử Trần Chiến Hoa liên tục lui về sau, tất cả pháp ấn đều thu lại, biến thành một quang cầu thanh sắc bao phủ bản thân, bảo vệ không bị xâm phạm. Hắn không ngờ rằng một quyền này của Phương Hàn cơ nhiên hùng mãnh đến vậy, một quyền đánh ra mà cả trăm ngàn nền văn minh hiện lên. Một quyền này lợi hại không phải lực lượng, cũng không phải chân khí, mà là một cỗ quyền ý kinh khủng tẩm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.